Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, thôn ngưng tụ độ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ lại nói, 7 ngày sau, và đời người chết ước chiến, thành thì sinh, bại thì chết, đầu ngươi bị lừa đá. Thật tốt và người ước chiến cái gì? Lấy ngươi bây giờ có thể vận dụng quyền lợi, trực tiếp phái người diệt trừ không được sao? Ước chiến cái gì? Cùng ai? Ta hồi báo cho tổ trưởng, để cho hắn trước thời hạn cầm người âm thầm giải quyết cho ngươi hết. Như vậy ước chiến từ rõ ràng. Đan Hương Hương nghe vậy không khỏi nào đó tràn đầy vẻ lo âu. Khôi phục tổ hành động đặc biệt thành viên. Có 102 quả quyết vẻ, lập tức, hắn đảo mắt bây giờ liền nghĩ kỹ đối sách. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Yên tâm đi, ta có nắm chắc có thể thắng. Ngươi lại không thể đối với ta có chút lòng tin. Dầu gì ta cũng là thừa kế cha ta huyết mạch người. Có trong mắt ngươi như vậy củi mục sao? Không biết làm sao lẩm bẩm hoàn sau đó. Hạ Vũ xoay người nói tạm biệt rời đi, không muốn nghe bọn hắn khuyên can. 7 ngày sau, mình tuyệt đối phải thắng. Thật lâu bị thống khoái đánh lên một cuộc, cũng sắp để cho mình quên cuộc chiến sinh tử. Là cảm giác gì? Đối với lần này, Hạ Vũ trở lên xe, nhìn Trần Tư Dao ôm ngủ say Tiểu Tuyết ở cùng mình. Nhất thời xin lỗi nói, Tư Dao tỷ, để cho ngươi đợi lâu. Chúng ta về nhà, được. Trần Tư Dao kiều mị cười một tiếng. Hạ Vũ lái xe chạy về Hạ Gia Thôn, cho Vương Di Nhiên an bài xong ở gian nhà. Còn như Dương Thiền phụ thân Dương Thủ, mình lão trượng nhân, ngại trong nhà ở không có thói quen, liền cùng Gia Gia cùng chung làm được trên núi nông trường. Không có sao cùng lão gia tử Hạ Hạ cờ, uống cái ít rượu. Cuộc sống ngược lại cũng qua được tiêu dao tự tại, theo dưỡng lão như nhau. Lập tức, an bài xong Trần Tư Dao sau đó, không để cho nàng có câu nệ, có thể tự do hoạt động. Giờ phút này Dương Thiền nhưng từ bên ngoài hốt hoảng chạy tới. Phía sau còn mang một người, mình trước gặp qua, là trong thôn nổi danh người say lão Trương, và gia gia mình có giao tình. Lập tức, nhìn hắn lo lắng sắc mặt, Hạ Vũ hỏi, Tiểu Thiền, đã xảy ra chuyện gì? Đi bộ như thế hốt hoảng, ngồi xuống từ từ nói, Vũ ca ca, người đi nhanh mau cứu Trương Thẩm đi. Dương Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở không ra hơi thở gấp nói, mà người say lão Trương lại là vẻ mặt đưa đám. Cầu khẩn nói, thôn trưởng, người mau quay trở lại ta vậy bà di đi. Sáng sớm hôm nay liền rút ra gió, trong miệng niệm niệm lải nhải nói mê sảng, khuyên như thế nào cũng không khuyên được à, đừng nóng. Chúng ta cùng đi xem. Hạ Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, mới vừa về nhà liền nước miếng cũng không kịp uống, liền cùng Dương Thiền cùng đi đến nhà họ Trương, nhìn cũ nát mộc miếng ngói nhà, cũ kỹ không chịu nổi, hẳn trải qua mấy đời người năm tháng. Loại phòng này dễ dàng tụ khí thành sát, nếu như gặp phải âm ướt thời tiết, liền phiền toái hơn, cho nên, làm Hạ Vũ chạy tới sau đó, trong mắt lam quang chớp mắt, cũng cảm giác nóc nhà vờn quanh một tầng vô hình khói mù khí. Rõ ràng cho thấy đạm bạc sát khí, có thể cửa hôm nay vây quanh rất nhiều thôn dân, hôm nay thấy Hạ Vũ sau khi đến, đều là cung kính nhường đường. Hạ Vũ bước vào bên trong viện, cha xem nhà chung quanh cách cục, không nói lời nào. Trong đó, lão Trương mở ra khóa chặt gian nhà chính cửa. Bên trong một cái ăn mặc to vải áo khoác bà lão. Ở bên trong phòng cãi lộn, đánh nát không ít thứ. Trong đó không thiếu giấm bình những vật này. Cộng thêm bên trong căn phòng mùi mốc, hỗn hợp những thứ khác mùi vị. Có chút khó khăn hỏi. Hạ Vũ tựa như không văn gặp, mà là ngón tay đánh rung, một món kim mang từ ngón tay gian cấp xạ ra. Chính xác không có vào bà lão hôn huyệt trên. Cái này không ước chừng để cho người say lão Trương vội vàng đưa tay ôm lấy nàng thê tử. Quay đầu lại lo lắng nói. Thôn trưởng, cái này, không có sao, để cho nàng ngủ mê man mà thôi. Yên lặng một ít, ta cũng xinh đẹp xem nơi này xảy ra trạng huống gì. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Người say lão Trương liền vội vàng gật đầu. Cầm mình thê tử ôm trở về trên giường. Xoay người dọn dẹp xốc xếch gian phòng. Phát hiện vượt thu thập vượt loạn. Ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Hắn gãi ra đầu một cái ngượng ngùng cười một tiếng. Thôn trưởng, ngươi xem nhà này loạn được. Ngay cả một đặt chân cũng không có. Ngươi đừng thấy lạ à, không có chuyện gì. Mở to thúc, ta tới giúp ngươi thu thập. Gần đây khôn khéo Dương Thiền. Giờ phút này mặt đẹp mang theo đơn thuần nụ cười. Ở bên cạnh hỗ trợ thu thập việc nhà. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Lão Trương, ta trước chọn thôn trưởng. Không phải nói nhà nhà đầu ta một phiếu. Liền cho 100.000 đồng tiền sao? Nhà ngươi không có dẫn đến sao? Nếu không đủ xây cất mấy nơi nhà mới chứ? Cái đó, chọn thôn trưởng ngày đó không có sao trước thông báo. Tương đối gấp, ta ở trấn trên uống rượu. Liền uống nhiều rồi, không gặp phải. Lão Trương lúc nói, khá là ngại quá, bất quá hắn lại nói. Sau chuyện này vẫn là băng băng. Biết tới nhà ta không dẫn đến tiền. Liền cho ta đưa tới. Ta nói trước đó vài ngày. Ta tiền sao cho nàng. Ngày thứ hai liền mất dạng. Nguyên lai đều bị nàng cho tặng người. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi mặt đen đích nói thầm một câu. Không khỏi cau mày nói. Nếu dẫn đến tiền. Làm sao không xây một phòng hạng thấp. Phòng này đủ phá à. Trời mưa sẽ lọt mưa chứ. Lọt mưa cũng thói quen. Nhưng mà xây một khu nhà nhà, 100.000 đồng tiền không đính dụng à? Nói sau ta con gái mới vừa lên đại học. Hiện tại đại học sinh một năm liền học phí tiền thuê cái gì? Làm sao vậy được 20-30 ngàn? 4 năm qua 100.000 cũng nhất định sau đó. Hơn nữa ta nghe nói thi tương lai cũng tốt tìm việc làm. Ta cũng không muốn ta con gái cả đời ở chúng ta núi này ổ trong ổ mặt. Liền dự định sau này để cho nàng thi. 100.000 đồng tiền không dám phung phí à. Cũng được cho ta con gái dự sẵn à. Ngoặc kép, người say lão Trương giờ phút này nói rất nhiều nói. Nhưng mỗi một câu đều là chân tình thật ý. Sau lưng càng tiết lộ ra không biết làm sao vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng khẽ thở dài một cái. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi suy tính một chút. Hạ quyết định, như vậy đi, người ngày thường cũng làm những gì công tác. Đi trấn trên làm cái thợ gạch ngói. Chính là để ra lớn bùn, cho xây nhà đại công. Đánh ra tay mà thôi. Người say lão Trương ngượng ngùng nói. Hạ Vũ lại hỏi, một tháng bao nhiêu tiền? Đừng nói nữa, giữ thiên tính tiền công. Có lúc cũng tiếp không chuyến. Chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Một tháng có 2.000 đồng tiền đi. Người say lão Trương bất đắc dĩ nói. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt. Quả quyết nói. Ngươi xem như vậy được không phải? Ta sau núi rừng cây ăn trái bên kia. Cần làm giúp. Ngươi có thể không thể giúp? Có thể à. Cái này không thành vấn đề. Không trả tiền cũng được. Ngươi bận bịu ta sao có thể không giúp? Lão Trương dù muốn hay không đáp. Hạ Vũ vội vàng khoát tay. Không để cho ngươi miễn phí làm việc. Một tháng cho ngươi 5.000 đồng tiền tiền lương. Trực tiếp ứng trước 10 năm tiền công. Bất quá có liên quan rừng cây ăn trái hết thảy. Ngươi không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ phân nửa. Biết không? Cái này ta đây rõ ràng. Ngươi cái đó rừng cây ăn trái có thể không được rồi. Ta người của thôn đều biết. Bất quá đều không nói. Lại càng không đi bên ngoài nói. Đây là ta thôn bảo bối. Nói ra khẳng định sẽ dẫn được người ngoài chú ý. liền trước khi thôn trưởng Hạ lão tam vậy nghe con cũng hiểu. Ta và hắn nói qua, vậy nghe con nói, hắn và ngươi coi như là cầm đao lẫn nhau thọt, có đại thù đại ân oán, cũng sẽ không tháo ngươi đài. Cầm rừng cây ăn trái nơi đó sự việc nói ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tanu-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.